quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 182, 182, Bạc Tình và Thâm Tình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chờ ở đó đi. Giọng nói truyền tới từ đầu dây bên kia khiến Thẩm Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm. Vợ ông ta bên này đang dồn ép rất gắt gao. Chẳng còn cách nào, ông ta cũng sợ đứa con gái này không chịu tới gặp mình. Thẩm Lương Hạ cúp điện thoại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Thẩm Kiến Quốc muốn gặp em đi gặp ông ta trước, sau đó tìm mấy người kia tính sổ. Anh cứ bận việc của mình đi, em bảo người khác đưa em đi là được. Anh đưa em đi, anh, em yên tâm, nếu em không muốn để anh gặp ông ta, chắc chắn anh sẽ không xuất hiện. Anh chỉ ở trong xe chờ em thôi. Tiêu Yến Thầm cam kết, sau đó chợt thay đổi giọng điệu. Nhưng theo anh thì em không cần phải che giấu. Suy cho cùng bọn họ dám bắt nạt em cũng là vì thấy em không chỗ nương tựa. Lẻ loi hiu quạnh, em không cảm thấy anh nên quang minh chính đại đứng trước mặt bọn họ. Tuyên bố quyền sở hữu của em sao? Quyền sở hữu của em đối với anh. Thẩm Lương Hạ chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt lần nữa. Nghĩ hay quá nhỉ, ai cần quyền sở hữu gì đó của anh kia chứ? Em không muốn à? Chú già chỉ giỏi tranh luận những vấn đề đã được định sẵn. Bởi vậy, khi đối diện câu nói như ăn vạ của cô gái nhỏ, anh đành bó tay hết cách. Nhưng anh đã là người của em rồi, phải làm sao bây giờ? Thẩm Lương Hạ, còn có thể làm sao chứ? Chú già hơi mất liêm sỉ. Thẩm Lương Hạ liếc mắt nhìn anh với vẻ xem thường. Cô không chống lại anh được, chỉ có thể đi theo anh. Hai người ngồi xe đi đến một quán cà phê hạng sang. Đến lúc này Thẩm Lương Hạ mới nhận ra mình đã đến đâu. Quả nhiên, cuộc sống của kẻ giàu sang không phải thứ mà người phàm chúng ta có thể so sánh. Nghĩ đến việc người ta thì ở nơi cao lớn đồ sộ, còn mình thì ở trong ký túc xá. Trong lòng Thẩm Lương Hạ chợt sinh ra nỗi bị thương vô hạn. Thế nào? Sao lại cau mày? Tay của người đàn ông đặt lên trán cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh tưởng cô không muốn đi gặp Thẩm Kiến Quốc nên nói. Không muốn đi thì không đi. Người ba như vậy, có gặp cũng thế thôi. Đàn ông phải có tinh thần trách nhiệm từ nhỏ. Thẩm Kiến Quốc sinh con mà không nuôi dưỡng, không dạy dỗ, đó chính là biểu hiện của sự vô trách nhiệm nhất trong mắt Tiêu Yến Thầm, đặc biệt là thái độ của ông ta đối với mẹ của Thẩm Lương Hạ. Hoàn toàn là một tên cặn bã. Tiêu Yến Thầm không tâng bốc đạo đức của mình, nhưng anh vô cùng khinh thường Thẩm Kiến Quốc. Mặc dù người kia sẽ là ba vợ tương lai của anh. Thẩm Lương Hạ biết anh hiểu lầm nhưng cũng không tiện giải thích nỗi hâm mộ ghen tị trong lòng mình. Cô chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Cứ để Tiêu Yến Thầm hiểu lầm đi. Người đàn ông thấy cô không thoải mái thì đổi chủ đề. Sau này không nên ở lại trường học nữa. Ra khỏi ký túc xá đi. Nếu không anh cho em căn chung cư này nhé. Sau này em có thể tới đó ở. Còn ngại xa quá thì anh cũng có thể đặt mua một phòng nhỏ ở gần trường học. Em dọn vào đó mà ở, bầu không khí có gì đó sai sai. Cô gái nhỏ liếc mắt nhìn anh, khiến anh phải ngừng nói. Anh nghĩ anh đang nuôi chim hoàng yến hả? Cô gái nhỏ xù lông, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn anh. Anh coi em là cái gì vậy? Tiêu Yến Thầm vội giải thích. Em hiểu lầm rồi. Ý của anh không như em nghĩ đâu. Xảy ra chuyện như ngày hôm qua, em cho rằng em còn có thể chung sống thoải mái với những người ở ký túc xá sao? Ánh mắt của yêu nữ quá sắc bén. Anh sợ cô hiểu lầm. Chim hoàng yến, nuôi không tốt thì sẽ mổ ngược lại anh. Anh không hề có ý định nuôi chim hoàng yến. Anh đang suy nghĩ chẳng biết có nên bắt đầu đăng chuyện kết hôn lên báo hay không. Thật ra thì anh cũng không khuyến khích tỷ y bản quyền trước hôn nhân. Người đàn ông vô cùng nghiêm túc. Em vào ở đi, không phải là chim hoàng yến gì đâu, mà là chủ nhà. Thẩm Lương Hạ ngẩn người, ánh mắt có chút phức tạp. Một lúc lâu sau cô mấp máy môi, thốt ra bốn chữ, chán chết đi được. Tiêu Yến Thầm cũng giật giật. Đuôi mắt anh giật giật, trái tim co thắt lại, ngón tay anh trượt trên cằm cô gái rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Khí thế uy hát yêu ta ép, Lời vừa rồi, anh không nghe rõ. Thẩm Lương Hạ không thèm để ý mà hất tay anh ra. Em mới 20 tuổi, còn có quãng đời thanh xuân rộng lớn. Em không muốn bàn giao cuộc đời mình một cách hời hợt như vậy. Hơn nữa, em quen anh mới được bao lâu chứ? Làm sao biết tình cảm anh dành cho em là cùng trời cuối đất hay thế nào? Đầu thể nói kết hôn là kết hôn. Tiếp tục một thời gian nữa rồi hãy nói. Người đàn ông muốn nói tiếp, nhưng một ngón tay mảnh khảnh đã đè lên bờ môi mỏng. Đừng nói với em cái gì mà có hay không. Phải chung sống trong thời gian dài. Xác định có thể tiếp nhận tất cả khuyết điểm của đối phương thì mới có thể kết hôn. Nếu không thì chính là vô trách nhiệm với cuộc đời của mình. Lời này rất có lý, nhưng không thể thuyết phục được người đàn ông. Tiêu Yến thầm cân nhắc nặng nhẹ. Tuy vậy anh không lập tức nói ra quan điểm của mình. Anh nhớ tới những lời mình nghe thấy khi ở trong bệnh viện. Cô gái nhỏ ở bên anh có phần gượng ép. Anh không thể dồn ép quá chặt được. Anh không sợ Thẩm Lương Hạ sẽ chạy. Chẳng qua sự phòng bị trong cô quá nặng. Anh sợ mình sẽ khiến cô rụt vào trong vỏ bọc của chính bản thân. Như thế thì đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Được, nghe theo em. Nhưng thật ra trong lòng anh đã bắt đầu tính toán những chuyện liên quan đến hôn lễ. Chuyện Tiêu Yến Thầm đã xác định. Nào có thể dễ dàng thay đổi. Chìm nổi trong giới kinh doanh nhiều năm. Anh chỉ học được một điều. Nắm chặt lấy cái mình vừa ý trước rồi tính sau. Còn chuyện tính tình. Anh cho rằng bọn họ chẳng có gì là không hợp cả. Trước khi anh thấy cô gái này trái ngược hoàn toàn với thẩm mỹ và yêu cầu của mình. Nhưng đến khi yêu thật, anh lại cảm thấy người này, tính tính này, mới là điều dành cho anh. Cho dù cô ở bên người khác, hay là ai ở bên anh, tất cả đều không thích hợp. Anh 32 tuổi, không còn là mấy đứa nhóc đầu 20 nữa. Thích người ta mà không dám ra tay. Nắm được trong tay lại để người ta rời đi mất. Thanh mai trúc mã vô tư ở cạnh nhau 20-30 năm mà vẫn có thể ly hôn mà. Thời gian là cái gì chứ? Hoàn toàn không thành vấn đề. Thẩm Lương Hạ nào biết anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Còn cho là anh thuận theo mình thật. Nhất thời cho rằng người nọ tốt ở mọi mặt. Cô chợt nhớ tới thái độ vừa rồi. Cảm thấy mình hơi quá đáng nên ôm lấy tay người ta cười thật ngọt ngào. Nào biết người đàn ông này đã tính toán mọi thứ sau lưng mình. Xe lái đến điểm hẹn. Thẩm Lương Hạ xuống xe. Còn người đàn ông ngồi im bên trong. Tuân thủ đúng theo cam kết. Chỉ chờ cô ở bên ngoài. Nhìn cô gái nhỏ đẩy cửa kính ra. Tiêu Yến Thầm đặt tay lên đùi. Trong lòng đã có tính toán. Hóa ra điều cấm kỵ mà cô không muốn người khác chạm vào chính là nhà họ Thẩm. Cũng khó trách. Cô nhóc này nhìn như cởi mở phóng khoáng, nhưng thật ra thì có lòng tự ái rất cao. Làm sao có thể nói chuyện với người nhà trước mặt người khác được chứ? Chẳng qua bắt anh chờ như thế này là chuyện không thể nào. Không cần người đàn ông động tay. Vệ sĩ đã tới mở cửa xe. Tiêu Yến Thầm xuống xe, đi thẳng vào quán cà phê. Thẩm Kiến Quốc tới một mình bây giờ tính tình đứa con gái này rất khó đoán. Mấy lần gặp mặt. Ông ta đều không nhận được cái gì tốt lành. Dĩ nhiên Thẩm Kiến Quốc không muốn để người khác chế giễu. Cho nên hôm nay ngay cả thư ký ông ta cũng không dẫn theo. Cách Trương.